Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2476. Khóc chuyện audio.com. Đợi đến sau khi kết thúc, bà cúp điện thoại, ngơ ngác tại trên ghế ngồi một hồi lâu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch trước thời điểm trở về trường học, nhịn không được mở ra gian phòng của Trình Dã. Máy vi tính kia đã thật lâu không có động tới. Cô biết rõ, nếu như cô lên kêu kêu vào trò chơi, nói không chừng thật có thể cùng với ca của cô liên hệ. Nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng không có làm như thế. Cô đang khắc chế, cô sợ nếu như cô lên rồi, thực khống chế không nổi năm tháng, bỏ nhà ra đi. Trầm Mộc Bạch không có cách nào đem Trình Đại Đào cùng Vương Tố Đình xem như sinh mệnh khách qua đường. Cứ việc tại theo một ý nghĩa nào đó, cũng đúng là dạng này. Nhưng là phần cảm tình kia, lại là chân thật chân thực, để cho người ta không có cách nào xem nhẹ. Hai cái người nhà này cho cô tình cảm, thậm chí có thể nói, hoàn toàn đền bù chỗ huyễn tưởng cô khi còn bé. Đồ vật thiếu hụt mất, nói cô già mồm cũng tốt, thánh mẫu cũng được, nhưng là Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ tới muốn thỏa hiệp. Cô nhéo nhéo ngón tay, nghĩ thầm, chờ một chút đi, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Đem thịt kho Vương Tố Đình cho cô mang về trường học. Trầm Mộc Bạch đi lấy nước sôi. Có thể là bởi vì mấy năm này không chú ý, cô hiện tại mỗi lần thời gian hành kinh đến đều sẽ đau, chỉ có thể uống nhiều nước nóng. Sau đó nằm ở trên giường. Trình an tâm, một giọng nói nam vang lên. Trầm Mộc Bạch nhìn sang. Chấm, Hoa Thanh, Hoàng Hoa Thanh gãi gãi đầu. Đưa tay tới. Anh giúp em xách, cô khoát tay áo, không cần, chính em có thể làm. Trầm Mộc Bạch lúc trước vào cái trường học này, cũng không nghĩ tới gặp được người quen. Hoàng Hoa Thanh đã không phải là bộ dáng lúc trước ở nông thôn đen sẫm thổ thổ hái nho cho cô. Bộ dáng đoan chính, mang theo một cặp mắt kiếng. Mặc dù cùng soái không dính nổi một bên, nhưng là vẫn rất nhã nhặn, không có việc gì. Anh xem em bộ dáng thật giống như không thế nào dễ chịu. Vẫn là anh giúp em đi, cũng không phải người ngoài. Hoàng Hoa Thanh cười ha hả nói một câu, Trầm Mộc Bạch cũng không dễ từ chối nữa. Tùy theo đi, Thẩm lần trước trở về thôn một lần, em làm sao cũng không đi theo cùng nhau. Hoàng Hoa Thanh hỏi, Trầm Mộc Bạch nói, mấy ngày nay em mới vừa chuẩn bị cẩn thận luận văn. Không có thời gian, đến dưới lầu ký túc xá. Hoàng Hoa Thanh đem ấm nước cho cô, sung sướng mau mau nói. Xế chiều hôm nay anh mấy người bằng hữu muốn làm đồ nướng. Em một chỗ cùng đi theo đi, bên trong cũng có mấy nữ hài tử. Mọi người một chỗ quen biết một chút. Cô cười cười, mọi người đi đi, em khả năng không có thời gian. Hoàng Hoa Thanh nhìn cô một cái, sờ lỗ mũi một cái. Liền tụ hội phổ thông mà thôi. An tâm, Thẩm để cho anh quan tâm em một chút. Sợ em trong trường học buồn bực. Trầm Mộc Bạch ở trong lòng thở dài một hơi. Cô biết rõ không chỉ là nguyên nhân này. Trong lòng đối phương có ý nghĩ gì. Cô đại khái vẫn có thể đoán được một chút. Nhưng không tốt đâm thủng. Thế là gật đầu nói. Được, anh nói cho em biết địa điểm. Mượn cơ hội này, đem chuyện làm rõ đu. Mặc dù về sau gặp mặt khả năng liền sẽ có chút xấu hổ. Hoàng Hoa Thanh liền có vẻ hơi vui mừng. Lập tức cười nói, không có việc gì, đêm nay anh tới đón em. Trở về ký túc xá, đem nước nóng rót vào trong chén uống vào mấy ngụm. Trong đó một cái bạn cùng phòng thăm dò tới. An tâm, cái Hoàng Hoa Thanh kia cùng cậu quan hệ thế nào? Tớ thế nào cảm giác hắn luôn là đến tìm cậu? Trầm Mộc Bạch nói. Tiểu hài quê cha tớ, khi còn bé đã chơi chung, không có quan hệ gì, tớ ngược lại thật ra cảm thấy hắn giống như thích cậu. Một người khác ở trước gương làm tóc một chút, nhưng là người điều kiện giống như kém một chút. An tâm, cậu có thể phải cân nhắc cho thật tốt. Cách chương.